Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691. Thứ quá thuận lợi, cảm giác khó chịu, song đầu dỉ ra vương, tráng kiện tay không ngừng che thân thể quan trọng bộ vị. Xấu hổ mang khiếp gật gật đầu. Mami, người mau đưa Bảo Bảo đánh ngất xỉu đi. Chu Bảo Bảo lập tức vùi đầu ở Chu Thuần trong lòng. Kêu rên một tiếng nói. Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên mỉm cười. Phảng phất là hết giận. Hắn rất nhanh hướng phía, song đầu dỉ ra vương, vọt tới. Công công, không nên, nghe thấy nó kia tục tăn thanh âm. Quân Ngự Hàn động tác rất rõ ràng đình trệ chỉ chốc lát. Nếu như lên trời cấp hắn như vậy một con dâu, vậy dứt khoát trực tiếp giết chết hắn đi. Hắn tử thần lĩnh vực hoàn toàn mở rộng ra. Trực tiếp bao phủ ở song đầu dỉ ra vương. Công công, của ngươi ma khí mặc dù tinh thuần, nhưng là lại không có của ta cường đại. Ngươi không thể gây thương tổn được của ta. Quân Ngự Hàn nhìn nó mở rộng song trường. Không chút nào cũng không có thụ hắn lĩnh vực lực ảnh hưởng. Không nghĩ đến, song đầu dỉ ra vương, ra cư nhiên dày như vậy. Tử thần lĩnh vực vô pháp thương tổn được nó. Kia thần chi đau thương, đâu? Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, thần chi đau thương, lập tức hướng phía, song đầu dỉ ra vương, đâm tới. Theo một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, song đầu dỉ ra vương, bị kiếm của hắn cấp xuyên thủng thân thể. Nó trong mắt có không dám tin tưởng, thế nhưng đương nó trong mắt quang thải dần dần lờ mờ đi xuống hậu. Nó đáy mắt cuối cùng hiện lên lại là hưng phấn, này một mặt ánh mắt. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà Quân Ngự Hàn thì lại là lập tức vận chuyển tử thần lĩnh vực. Đem nó trực tiếp cấp hóa thành một đạo ma khí, hút vào đến trong cơ thể. Mami, ngươi có cảm giác hay không đến có chỗ nào là lạ? Chu Bảo Bảo nhìn khoanh chân ngồi ở giữa không trung, nhắm mắt hấp thu ma khí người. Vô ý thức hỏi, Chu Thuần cũng là gật gật đầu. Luôn luôn cảm giác, này, song đầu dỉ ra vương, bị tiêu diệt quá mức với đơn giản. Tốt xấu là một vương giả, dù cho không tới đạt càng cao cấp bậc, thần vương cấp bậc luôn có đi, lại bị Quân Ngự Hàn một kiếm giải quyết rớt. Thế nhưng, từ vừa mới bắt đầu, Chu Thuần thần thức liền hoàn toàn bao phủ khu vực này. Lại không có phát hiện bất luận cái gì một chỗ không thích hợp địa phương. Lúc này, Quân Ngự Hàn một lần nữa mở mắt, trên mặt của hắn cũng là có kinh ngạc, hắn tầm mắt chuyển hướng về phía Tiểu Bạch, hỏi, vì sao, cổ lực lượng này hút thu lại như thế đơn giản, hút thu lại đơn giản còn không tốt sao? Tiểu Bạch nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, rất rõ ràng là không để ý giải Quân Ngự Hàn ý tứ. Bất quá, coi như là hiểu, hắn cũng nhất định là nói không nên lời cái nguyên cớ. Quân Ngự Hàn, có cảm giác hay không cái gì không thích hợp địa phương? Chu Thuần đương nhiên là hiểu ý tứ của hắn. Quân Ngự Hàn lập tức nhắm hai mắt lại. Thần thức ở thân thể hắn nội chạy một vòng. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn cùng Chu Thuần nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn các thụ nghịch cảnh nhiều lắm? Thụ âm mưu nhiều lắm? Vì thế đột nhiên giữa như thế thuận lợi, có điểm không có thói quen sao? Daddy Mommy, chúng ta đi, coi như là không thích hợp, vậy cũng không có biện pháp a. Bởi vì Daddy đã trúng chiêu a, Chu Bảo Bảo đang nói. Đem bọn họ đi phía trước biên đầy. Thuần Nhi, Bảo Bảo nói rất đúng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi thôi, Quân Ngự Hàn nói xong. Thuận thế ngăn cản Chu Thuần vòng eo. Đi phía trước lao đi, kia, chỉ có thể đi một bước tính một bước a. Chu Thuần ngực cảm giác có chút kiềm chế. Cư nhiên dưới đáy lòng yên lặng cầu khẩn Quân Ngự Hàn không có bất luận cái gì trở ngại lớn. Hết chương.